Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2601, độc chiến quần hùng, vạn đạo ngang trời, đan xen vào nhau, hóa thành một cái vũ trụ nhỏ, ở ầm ầm chuyển động, phun trào khỏi như biển đạo âm, này chỉ có điều là đạo lăng tiện tay đánh rơi khỏi sóng năng lượng. Hắn hiện tại đạo hạnh cao thâm khó dò, trực tiếp vận chuyển vạn đạo kinh, hóa thành một cái sát sinh lĩnh vực, chấn áp hướng về Ngụy Cát Khánh. Ha ha ha, hảo ngươi cái tiểu bối, cực kỳ tùy tiện. Ngụy Cát Khánh hai mắt trợn trừng, hắn đường đường đế lộ chiến đại nhân vật, chưa từng tao ngộ bực này làm nhục. Ngụy Cát Khánh giận dữ, trực tiếp vụt lên từ mặt đất. Này cố nhiên chỉ là Ngụy Cát Khánh phân thân, thế nhưng sức chiến đấu cũng siêu tuyệt, có thần bí vật liệu đúc thành, một khi bạo phát thần hỏa cuồn cuộn, đốt tan thương khung, vạn đạo đan dệt mà thành vũ trụ nhỏ cũng không ngăn nổi Ngụy Cát Khánh. Hắn chính là lâu năm cường giả, sức chiến đấu phi thường không yếu, huống chi là vũ trụ chí tôn trình độ cường giả. Một khi thức tỉnh sức chiến đấu vô cùng, muốn chém giết vũ trụ chí tôn có thể không dễ dàng. Lần trước, 9 đại vũ trụ chí tôn sở dĩ thảm bại, chủ yếu là bởi vì cấm phong thiên trận bên trong, bọn họ bị áp chế lại. Vì lẽ đó đạo lăng mới có thể thế như trẻ tre đánh giết vũ trụ chí tôn. Giết chính là ngươi. Đạo lăng trong con ngươi sát quang bạo phát, thời khắc này hắn khủng bố kinh người, tứ chi căng nứt thiên địa, hóa thành một cái vạn đạo tinh không vũ trụ, vận chuyển gian tinh lực ngập trời, đại đạo luôn âm nổ vang. Đây là tuyệt cường đạo lực ở vận chuyển, đạo lăng toàn thể thần lực không lường được, như là một cái vực sâu kinh khủng đang thiêu đốt. Cử quyền đánh về Ngụy Cát Khánh, đánh ra thông thiên triệt địa ánh quyền, muốn chết. Ngụy Cát Khánh trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát quang, hắn ở vận chuyển một môn đại thần thông, lòng bàn tay phảng phất thập vạn hỏa sơn ở vận chuyển, trực tiếp liền đánh xuống đi tới. Đây là một loại siêu cường va chạm, đạo lăng kinh thế một quyền, thế như trẻ tre, giết đến thập vạn hỏa sơn đều nổ tung. Quả đấm của hắn phụt lên ánh quyền, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, ngang qua mà lên, chấn áp Ngụy Cát Khánh thân thể. Cái gì? Ngụy Cát Khánh con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn phi thường khiếp sợ. Người này tưởng thật là muốn nghịch thiên, cố nhiên nở thần năng thuận tiện hắn vượt qua đạo chủ một đoạn dài. Nhưng là đạo chủ sức chiến đấu quá mạnh mẽ, như là một khẩu thiên mâu, cắt rời vạn vật. Ngụy Cát Khánh bàn chân đạp, ra sức chống lại đạo lăng sát chiêu. Hắn há mồm đột nhiên hét một tiếng, phun ra một vầng tinh huyết, nội hàm một cái cổ xưa lệnh bài, nổ tung ở trong hư không. Đây là cái gì? Người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Cảm giác lệnh bài này ẩn chứa thần lực có chút không phải chuyện nhỏ. Nổ tung thời khắc, đế lộ chiến ý chí đều ngang qua mà đến, phong tỏa vùng thế giới này. Đây là cấm bảo lệnh, có nguyên cư dân kích động nói là cấm bảo lệnh, không nghĩ tới Ngụy trưởng lão dĩ nhiên có một khối cấm bảo lệnh. Lần này được rồi, bốn phía ồ lên một mảnh. Vẫn có loại này lệnh bài. Bọn họ truy hỏi sau được một cái tin. Cấm bảo lệnh một khi đánh ra đến, khu vực này ở trong vòng một ngày, không cho phép vận chuyển bất kỳ đồ vật. Một khi vi phạm, đế lộ chiến sẽ mạnh mẽ can thiệp. Ha ha ha, Ngụy Cát Khánh trên khuôn mặt già nua tất cả đều là nụ cười. Hắn cười to, ngươi càng mạnh, lão phu liền càng là hưng phấn. Ngươi có thể chém giết vũ trụ chí tôn, đơn giản là dựa vào côn bằng chân vũ cùng phiên thiên ấn. Hiện nay cấm bảo lệnh đánh ra đến, Ta xem ngươi làm sao tùy tiện, tàn nhẫn, quá ác, tương đương với bẻ gãy đạo chủ cánh. Hắn nếu là không xông ra được, vậy thì xong. Người xung quanh hô hấp có chút trầm trọng. Đây chính là cấm bảo lệnh công hiệu, cấm chỉ vận chuyển bất kỳ chí bảo. Mà đạo chủ nắm giữ hai đại chí bảo đều là sát sinh báu vật, Ngụy Cáp Khánh vạn phần kiêng kỵ, vì lẽ đó đánh ra cấm bảo lệnh, bẻ gãy đạo chủ phụ tá đắc lực. Đạo chủ còn không mau mau thoát thân. Ngụy Cáp Khánh nhìn Đạo Lăng cười híp mắt nói, nói không chắc ngươi còn có một chút hy vọng sống. Ồn ào, Đạo Lăng đáy mắt vẽ ra một vệt sáng, toàn thể thời không gợn sóng cuồn cuộn mà ra, trong giây lát vượt qua hư không, lấy khủng bố tốc độ xuất hiện ở Ngụy Cát Khánh trước mặt. Thật nhanh, Ngụy Cát Khánh hơi thay đổi sắc mặt, vội vã giơ bàn tay lên bổ về phía Đạo Lăng. Thế nhưng đón lấy thời khắc, để Ngụy Cát Khánh có chút tê cả da đầu. Đạo chủ bạo phát, quả thực như là một khẩu tiên lô nổ tung. Toàn thể sát khí thông thiên địa, tung tùng tùng, phảng phất thiên giới luận binh chỉ ở nổ vang. Trên trời dưới đất đâu đâu cũng có đạo chủ cái bóng. Những thứ này đều là tàn ảnh, ở đánh ra vô thượng sức chiến đấu sau liền rời đi hướng phía dưới một cái phương vị. Cửu tiên bộ tốc độ quá mãnh liệt, liên tiếp vung lên băng thiên quyền lực. Tật phong sậu vũ bình thường hướng về Ngụy Cát Khánh thân thể bắt đầu bao trùm. Phúc, Ngụy Cát Khánh toàn thân run lên, bị Đạo Lăng đánh toàn thể run rẩy, đều phải ở chỗ này nổ tung. Vù, ngay lúc này, kinh thế trùm sáng dáng thế, tựa hồ thời không phần quấy bùng nổ ra một cái thiên mục. Vận chuyển gian tử khí ngàn vạn trọng dâng lên mà ra, hóa thành ngàn vạn khẩu màu tím sát kiếm, cuồng bổ về phía đạo chủ. Tam nhãn sinh linh thời khắc này khí thế tuyệt cường, hắn ở giống to, đầu đầy mái tóc dài màu tím vũ động đứng dậy, bàn tay cũng theo giơ lên, bổ về phía đạo chủ. Giết đi hắn, hỏa tử hiên thét dài. Đây là một cơ hội, đạo chủ không cách nào di chuyển chí bảo. Đây là một cái tuyệt giết hắn thời cơ tốt. Hắn cả người đốt trời lực lượng phun phát ra, quả thực như là một vị hỏa bên trong chiến thần. Lòng bàn tay đan dệt ra vạn tầng thần hỏa, ép hướng về đạo chủ. Ra tay, cho ta dây dưa đến chết hắn. Ngụy Cáp Khánh nét mặt già nua dữ tợn một mảnh, ra lệnh một tiếng. Nơi này tập hợp hơn trăm nguyên cư dân vượt qua mà đến, diễn biến các loại đại thần thông, đánh giết đạo chủ, đều cút cho ta. Đạo Lăng ở thét dài, thân thể của hắn phun trào ngập trời thánh quang, như là một vị tuyệt đỉnh đại thánh ở đây thức tỉnh. Thiên linh cái đều phụt lên thô to tinh huyết chùm sáng. Đạo Lăng bàn tay nắm quyền ấn, thời khắc này hắn phách tuyệt thiên hạ, một quyền đánh về tam nhãn sinh linh, khác một quyền đánh về hỏa tử hiên. Thậm chí hắn lỗ chân lông bạo phát ngập trời đạo âm, ở phụt lên từng đường thô to tinh huyết chùm sáng, quét ngang bốn phía bát hoang. Ầm ầm, khu vực này xuất hiện đại phá diệt, sơn hà đều ở đổi đường, tinh không run lên. Đạo chủ khí thôn thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, toàn thể cuồn cuộn ra vô pháp vô lượng cái thế phong thái. Nơi này hóa thành một cái khủng bố vùng cấm, chống đối tất cả xâm lấn chi địch, để mạng lại. Ngay lúc này, Ngụy Cát Khánh tê cả da đầu, này mạnh bao nhiêu giả vây công đạo chủ, nhưng là hắn lại vẫn nhìn mình chằm chằm. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chạy đi. Ngụy Cáp Khánh sắc mà tâm lãnh. Ầm ầm, khu vực này trong giây lát rung động đứng dậy, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt Đạo Lăng, thiên linh cái phun ra một vầng ngập trời tinh huyết, hiện thông thiên tư thế, hóa thành một đầu nguyên thủy chân long, nguyên thủy thông thiên, đạo lăng vận chuyển nguyên thủy nhất mạch chuyển thừa. Này một vệt sáng quá óng ánh, đổ nát, vòm trời, coi như là tam nhãn sinh linh đều không ngăn trở kịp nữa. Trong nháy mắt ngang qua hướng về Ngụy Cát Khánh, phúc, Ngụy Cát Khánh bị đập cho thân thể rạn nứt, toàn bộ thân thể đều muốn thủng trăm ngàn lỗ, hắn kém chút bị luyện chết, giận dữ hết, một đám rác rưởi, nhanh giết hắn. Ngụy Cát Khánh đều muốn điên rồi, nhiều cường giả như vậy vây công đạo chủ, hắn vẫn còn có chống lại thủ đoạn, phúc phúc phúc, ngay lúc này, Ngụy Cát Khánh như là ăn một đống phân giống nhau, bởi vì trong hư không ẩn núp một tôn sinh linh khủng bố, bạo phát, vũ trụ tinh khí quá dồi dào, đây là thực tinh thảo, thôn phệ ba cái giới hạch sau thực tinh thảo. Hiện nay thực tinh thảo, quả thực như là một vị tôn chủ, hơi thở của nó quá mạnh mẽ, lệnh vũ trụ chí tôn đều có chút sợ hãi, liền như vậy ẩn núp ở trong hư không, quấn quanh ngàn vạn số tiền lớn sắc lực lượng pháp tắc. Ầm ầm, thực tinh thảo xoay chuyển thô to thể xác, quét ngang bốn phía bát hoang, nơi này căn bản là không có cách sử dụng đồ vật. Thực tinh thảo đều muốn vô địch, cuồng sát hướng về mảnh này nguyên cư dân. A, Ngụy Cát Khánh ngươi cái này lão già khốn nạn, có người không cam lòng gào thét, bị thực tinh thảo nổ ra thân thể. Bọn họ căn bản là không có cách di chuyển đồ vật, nhưng là thực tinh thảo chính là một khẩu sát sinh báu vật. Thực tinh thảo uy năng bắt đầu bị khai quật ra. Nó toàn thể ánh sáng vô cùng, ở trong không gian bay lượn, đánh giết những này nguyên cư dân. Ha ha ha, đều đến đây đi, đạo lăng ngửa mặt lên trời cười to, toàn bộ mái tóc múa tung, cơ thể của hắn cuồn cuộn ra chí cương chí bá sức mạnh. Khi thì như một cái đại vực sâu, khi thì như một khẩu liệt thiên qua, hỏa tử hiên. Ngươi cút cho ta lại đây đền tội. Đạo lăng toàn thân thần quang hung hăng thiêu đốt. Hơi giơ tay nhấc chân. Vạn đạo kinh ầm ầm vận chuyển. Theo hán khí tức chập trùng. Như biển suối nguồn thần lực dâng lên mà ra. Đạo lăng ngang qua mà lên. Bàn tay nắm quyền ấn. Vận chuyển thời khắc. Quả thực như là một viên sao chổi đang phập phồng. Để vực ngoại vòng trời đều ở ầm ầm nổ vang. Ngông cuồng, hỏa tử hiên giống to. Hắn ở vận chuyển hỏa tộc đại thần thông. Phần thiên hỏa mãnh liệt chảy xuôi mà ra, hóa thành một cái che kín bầu trời cự trường ấn, bổ về phía đạo lăng. Cú đấm này ầm ầm ầm, khủng bố va chạm mạnh. Đạo lăng ở vận chuyển vô địch quyền ấn, giết trời long đất lở, quần sơn sụp đổ, phúc, bàn tay lớn này, lại bị đạo lăng bá tuyệt một quyền oanh nát tan, chấn thế quyền lực ngang qua mà lên, bao phủ hỏa tử hiên thân thể, để hắn ít hầu lăn huyết, thân thể đều phải bị đập sập, còn có ngươi, đạo lăng thiên mục trong nháy mắt mở to, đại đạo luôn âm vang vọng, con mắt của hắn tựa hồ hóa thành hai cái vạn đạo vũ trụ. Quấn quanh nguyên thủy khí lưu, hóa thành hai cái sát kiếm, bổ về phía tam nhãn sinh linh. Tam nhãn sinh linh mở thiên mục chống đối đạo lăng đòn đánh này. Nhưng là đạo lăng tốc độ quá nhanh, cửu tiên bộ quỷ thần khó lường. Hắn ở xuất kích, hai tay triển khai, xé rách tầng tầng hư không. Giết, đạo lăng gào to, quyền kích vòm trời. Vực ngoại tinh đấu đều ngã xuống, chống không ngừng hắn vô cùng thần lực, quả thực muốn đem vùng thế giới này đều bao phủ lại. Ta không chịu được, một ít nguyên cư dân gào thét, đạo chủ quả thực như là một khẩu tiên lô, để bọn họ run rẩy, không có một chút nào chinh phạt ý chí, thậm chí này thực tinh thảo quá bá tuyệt, chống lại mấy chục tôn cường giả. Hơn nữa đã chết đi quá bán, tam nhãn sinh linh trong mắt tất cả đều là sát quang. hắn phi thường bất phàm, toàn thân tử khí chảy xuôi, như là một đầu bất hủ thần vương. Hoành đứng ở trong hư không, chống đối đạo lăng đòn đánh này, nhưng là hắn coi thường. Đạo lăng cú đấm này đánh giết vũ trụ đều rung động đứng dậy, đập cho hắn bảo thể đều muốn rạn nứt, ở đây nát tan. Phúc, mênh mông gợn sóng năng lượng thổi hướng về tứ phương, xông lại mấy cái nguyên cư dân đang thét gào, liên tiếp nổ tung ở trong hư không. Chuyện này quả thật chính là bá chủ chinh phạt chiến, người bình thường đừng nói tham dự, đều không thể tới gần người, làm sao có khả năng. Ngụy Cáp Khánh đều muốn phát rồ, hắn cảm giác sai rồi, không nên đánh ra cấm bảo lệnh. Đạo chủ khí tức quá hung, tựa hồ muốn đem người nơi này đều đô diệt. Chủ yếu là hắn không nghĩ tới có một cái thực tinh thảo ở đây đại khai sát giới, vũ trụ chí tôn căn bản không ngăn được. Một khi phát điên đều có thể sinh tử vũ trụ chí tôn. Hết chương.